Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chột dạ đáp lời. Vâng, hơi mất ngủ chút. Vậy à, dù sao ở nhà cũng chẳng có việc gì, ngủ bù đi nha. Lại từ thường xót nói, để tờ báo xuống rồi bắt đầu ăn sáng. Chuyện ngày hôm qua, trong lòng Tuyết Thuần đã có chút thay đổi. Vốn là mỗi lần thấy anh, Tuyết Thuần đều căng thẳng. Lúc này càng thêm luống cuống, không biết nói gì cho phải. Hai người cứ thế ăn sáng chẳng nói câu nào, dường như quá mức yên tĩnh. Nhưng cô lại không nghĩ ra được đề tài nào là hứng thú của anh. Lại từ thờ ơ ăn trứng ốp la, ăn một cách rất tào nhã. Trong mắt Tuyết Thuần mang theo vẻ hâm mộ, kiềm chế như vậy không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Đang ăn trứng, Lại từ ngước mắt, đối diện với ánh mắt cực kỳ hâm mộ của Tuyết Thuần. Đáy mắt thoáng qua chút buồn cười. Sau này làm việc online ít thôi, gần đây em hơi hốc hác rồi đấy. Tuyết Thuần dừng thìa lại. Người ta cũng nói nếu phụ nữ mà thức khuya rất nhanh già. Cô mới 23 tuổi thôi, mà chồng đã già rồi sao? Sau bữa sáng. 2 phút nữa, đến phòng của anh nha. Vâng. Tuyết Thuần kinh ngạc trả lời, trong lòng lại hiện lên vô số nghi vấn. Anh gọi cô lên làm gì nhỉ? Cốc cốc cốc. Vào đi. Tuyết Thuần đẩy cửa phòng ngủ ra, trong phòng vẫn giữ cách bày biện như hồi mới cưới. Chỉ là ga giường song hỉ màu đỏ đã được đổi thành màu xanh đậm. Lúc này, Lại Từ đang cài nút tây trang. Tới đây thắt cà vạt cho anh. Tuyết Thuần sững sờ luống cuồng nói. Em không biết thắt. Lại Từ nghiêng người sang, nhìn chằm chằm cô rồi suy nghĩ chốc lát. Nhìn tới nỗi đầu cô phình ra. Anh sẽ dạy em. Tuyết Thuần ngơ ngác gật đầu, nhưng cô học thứ này để làm gì chứ? Bên này Lại Từ đã kéo cà vạt ra. Hôm nay thắt cái nào thì hợp. Bà xã, em qua đây chọn cho anh đi. Tuyết Thuần thẫn thờ đi tới, hòa cả mắt, đỏ, xanh, chấm bi, sọc. Trên chằm đầu cà vạt, đầu của cô càng choáng váng, hoàn toàn không biết Lại Từ có ý định gì. Cái nào đẹp? Lại Từ lại nhỏ nhẹ hỏi. Ôi, ngón tay Tuyết Thuần tùy tiện chỉ. Cái này được không? Lại Từ kéo ra, một chiếc cà vạt màu xám bạc xuất hiện trong bàn tay thon dài. Thấy không, cà vạt chỉ cần thắt như vậy thôi. Sau đó rất có tính nhẫn nại, không nhanh không chậm, từng bước một, giải thích rất cặn kẽ, cuối cùng hỏi một câu. Hiểu chưa? Tuyết Thuần nghiêm túc gật đầu một cái, hiểu. Vậy em thử làm một lần xem. Không biết Tuyết Thuần bị anh bỏ bùa mê thuốc lú gì mà anh bảo sao thì làm vậy, cẩn thận thắt. Nhưng cái kiểu ấy trông có vẻ kỳ kỳ. Tuyết Thuần xin lỗi nhìn Lại Từ. Việc này em cần thời gian nghiên cứu thêm. Không sao, hôm nay em ở nhà tập thêm vài lần là được rồi. Vâng. Tuyết Thuần tiếp tục gật đầu. Sau này mỗi buổi sáng em đều phải thắt cà vạt cho anh. Hả? Gương mặt Tuyết Thuần lập tức đỏ bừng. Đây là ý gì vậy chứ? Gương mặt tuấn tú của Lại Từ sát lại. Tuyết Thuần sợ hết hồn, lùi một bước. Lại Từ nhíu mày. Vợ ơi, em quên. Kiss. À... Trái tim Tuyết Thuần đập thình thịch, nhớ lại giao hẹn giữa hai người. Chần chừ giây lát, nhưng rất nhanh sau đó hôn một nụ hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước lên má trái của anh. Lại Từ cũng rất hưởng thụ. Rất tốt, vợ à. Xét thấy biểu hiện của em hôm nay, anh thưởng cho em một món quà. Tuyết Thuần mù mờ chớp chớp mắt, không hiểu là biểu hiện gì tốt ở đâu. Lại Từ hứng chí ôm quanh hông của cô, chặn lại đôi môi của cô hôn xuống. Cho đến khi Lại Từ lái xe đến công ty, Tuyết Thuần vẫn đứng ở trong phòng ngủ ngây như phỗng. Hồi lâu mới đột nhiên a lên một tiếng, rồi bụm mặt chạy ra khỏi phòng. Không dễ dàng gì mới hồi phục được rung động trong lòng, đang ở trong phòng tập trung tinh thần viết bài online, thì điện thoại di động bỗng chốc đổ chuông. Alo, là anh đây. Lại Từ ư? Tuyết Thuần thấy giật mình, đây là lần đầu tiên anh gọi vào di động của cô. Thật khó hiểu tại sao việc trước giờ cô không trả lời, anh đều rõ như lòng bàn tay, giống như chuyện của mình vậy. Bảo bối, anh để quên sắp tài liệu họp ở trên bàn, em mang đến công ty dùm anh nha. Để anh nói chú Trần về đón em. Kể từ sau khi xảy ra màn thân mật ngay trong phòng thử đồ hôm qua, Lại Từ đã từ bà xã chuyển thành bảo bối. Đáng chết, Tuyết Thuần còn không dám sửa lại anh. Chỉ có điều 2 cách gọi cũng không thích hợp lắm. Dù thế nào đi nữa, anh cứ khăng khăng theo ý mình thì mặc kệ anh đi. Đến công ty anh á? Mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, rồi liếc xuống chiếc điện thoại trong tay, chần chừ mấy giây mới nói. Vâng, bây giờ em lấy cho anh luôn, anh chờ một lát nha. Tuyết Thuần rời khỏi bàn máy tính, sau đó mở tủ treo quần áo ra, tìm một chiếc đầm trông rất thục nữ, rồi phá lệ đeo đôi giày cao gót 10 phân vào. Soi gương, kẻ thêm lông mày một chút, tô son môi, sau đó thả búi tóc trên đỉnh đầu xuống, chải thẳng. Quả nhiên cũng không kém phần thục nữ. Chính cô cũng hiểu, dáng vẻ phụ nữ ru rú ở nhà gõ bàn phím rất nhếch nhác, khó nhìn. Nhưng bởi vì da Tuyết Thuần trắng mịn, mái tóc đen tự nhiên, vẻ đoan trang bẩm sinh, chỉ cần sửa soạn một chút, nghiễm nhiên sẽ là một thục nữ đúng chuẩn. Bình thường không trang điểm, trông cũng đã xinh đẹp rồi, giờ sửa soạn vào nữa, càng thêm vẻ kiêu sa. Đi xuống cầu thang mới nhớ, cô chỉ nghĩ tới hình tượng bản thân, thiếu chút nữa thì quên việc quan trọng nhất. Lại đi giày cao gót, lộp cộp chạy về thư phòng của Lại Tư, cầm tài liệu trên bàn lên. Tất cả chỉ khoảng 10 phút. Hồi đại học cô kiêm chức, thời gian lúc nào cũng thiếu, luôn luôn vội vàng để tranh thủ nhiều thời gian kiếm tiền hơn. Tốc độ cũng được rèn luyện từ đó mà ra. Ngồi trên xe cô đã bình tĩnh lại. Xuống xe, ngửa đầu nhìn về tòa nhà chọc trời, rất cao, Lại Tư đang ở tầng cao nhất. Cô hít một hơi vào công ty, đi về phía quầy tiếp tân. Xin chào, tôi tới đưa tài liệu cho Tổng Giám Đốc Lại. Mấy cô gái ở bộ phận lễ tân vừa nghe thế đều đưa mắt nhìn về phía cô. Mấy khuôn mặt cười rất nhiệt tình. Tổng Giám Đốc Lại đã dặn rồi ạ, mời phu nhân qua bên này. Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Lại ở lầu 28 ạ. Khi thang máy ở lối đi dành cho VIP bắt đầu đóng cửa, mấy cô gái ở bộ phận lễ tân đã bắt đầu không thể giữ được miệng. Thấy không, đó chính là phu nhân Tổng Giám Đốc, Tố Nhan đó. Tố Nhan cũng có thể xinh đẹp như vậy, quả nhiên là phu nhân Tổng Giám Đốc không phải ai cũng có thể làm được. Thôi đi, làm sao cô biết cô ấy không trang điểm, bây giờ kỹ thuật trang điểm cực kỳ hay nha, trông giống y như không trang điểm vậy đấy. Đến đây đã đoán trước là sẽ bị nhân viên của anh bàn tán rồi, nên Tuyết Thuần chẳng để ý chút nào. Nhìn số 28 trong thang máy đã tới, cô hít sâu một hơi, nhấc chân bước ra. Xin chào, đây là tài liệu mà Tổng Giám Đốc Lại cần. Cô mang giúp tôi tới cho anh ấy nha. Tuyết Thuần nói xong thì định đi. Phu nhân, xin chờ một chút ạ. Thư ký Trương cười nhã nhặn nói. Đây là tài liệu bí mật của công ty, tôi không có tư cách xử lý. Tuyết Thuần chớp chớp mắt. Còn như vậy nữa ư? Chần chừ một chút hỏi. Vậy anh ấy đang ở đâu? Thư ký Trương đã gọi được số nội bộ. Phu nhân, xin mời đi theo tôi ạ. Thư ký Trương dẫn cô đến cửa phòng làm việc, thuận tiện mở cửa. Cười với cô một cái rồi mới đóng cửa lại rời đi. Nhủ thầm, sao phu nhân tới không muốn gặp Tổng Giám Đốc Lại? Đứng ở cửa, Tuyết Thuần vừa nhìn đã thấy người đàn ông ngay chính giữa phòng làm việc. Anh ấy đang cầm bút viết gì đó. Em đến rồi sao? Từ trong đống tài liệu chồng chất, Lại Tư ngẩng đầu nhìn thấy cô. Còn người đàn lấy, đây là lần đầu tiên cô đến. Lúc chưa kết hôn thì quần jean áo thun. Sau khi kết hôn thì ở nhà, cả ngày đều mặc bộ đồ hình con báo. Đây là tài liệu anh cần, nếu không có việc gì nữa, em đi trước nha. Tuyết Thuần đi tới để tài liệu xuống rồi định đi. Đợi chút đã, uống ly trà rồi hãy đi. Lại Tư nói xong, cũng không cho cô hội từ chối, đi tới bên cạnh mở nhà cổ điển. Sau đó bắt đầu sử dụng bộ bình trà sứ Thanh Hoa pha trà. Tuyết Thuần phát hiện phía bên kia bàn làm việc của anh có lẽ là phòng nghỉ ngơi xa hoa, được ngăn cách bằng một bức tường thủy tinh màu tím nhạt. Phía trong có treo một chùm đèn pha lê kiểu Âu, một bức tranh thời Trung Cổ, một bộ gốm sứ Thanh Hoa thời Minh với các bình rượu hình dáng khác nhau, nhưng màu sắc thì lại rất mộc mạc. Còn có một bể cá trong xanh, mấy con cá thi thoảng bơi bơi qua bơi lại. Tuyết Thuần trong cảnh thu thái như vậy, vừa nhìn đã thích, thầm tán thưởng đối với những thưởng thức của Lại Tư. Anh nói uống trà, nhưng không phải là chỉ bỏ trà vào bình, đổ nước là xong đâu. Kèm theo tiếng nhạc cổ điển du dương là ánh mắt chuyên chú, vẻ mặt thì yên tĩnh thu thái. Từ động tác tráng bình trà đến pha trà đều tao nhã đến thế, có thể thấy được trình độ trà đạo của anh. Cô chợt hiểu, người đàn ông bình thường ưu nhã như hoàng tử này đã phải rèn luyện như thế nào. Mọi người đều nói, đàn ông đẹp trai nhất là khi nghiêm túc. Lúc chồng thấy vậy, những ngọn sóng li ti trong lòng của cô đã bắt đầu rung động. Nhưng động lòng không có nghĩa là sẽ yêu. Tuyết Thuần túm chiếc túi đeo, nén lại chút dao động trong lòng mình. Được rồi. Lại Tư cười nhẹ, sau đó dùng tay làm dấu mời. Tuyết Thuần không tiện từ chối, dù sao người ta cũng có lòng như vậy. Ngồi ở bên cạnh anh, cầm ly trà nhỏ bằng ngón chân cái lên, định uống cạn. Khi trà đưa gần tới môi, anh đưa bàn tay to chặn lại. Tuyết Thuần không rõ lý do, nghi ngờ nhìn anh. Trà không phải uống như vậy. Chà, không phải là uống vào bụng sao? Còn có thể uống như thế nào nữa chứ? Ý cười trong mắt Lại Từ càng đậm hơn. Chà, đương nhiên sẽ uống vào bụng rồi, nhưng trình tự em uống không đúng. Trước tiên đưa lên mũi, hít nhẹ một cái. Đúng rồi, có người thấy hương trà không? Tuyết Thuần gật đầu một cái, quả thật có một làn hương trà đậm đà, ngàn ngát dễ ngửi. Có thể từ từ thưởng thức. Lời nói chưa dứt, Tuyết Thuần đã uống luôn một hơi cạn sạch. Nóng quá, đầu lưỡi đau rát. Sao, so với mọi ngày có gì khác không? Trong mắt Lại Từ lóe lên vẻ tự tin, Tuyết Thuần không chịu nổi đả kích. Hình như ngon hơn một chút. Trừ chút hương vị đọng lại trong miệng thì cô chẳng biết là có gì khác không nữa. Ngon hơn chỗ nào? Thơm hơn. Thật ra thì trà không phải uống như vậy, còn có vị nữa đấy. Không ai chỉ em sao? Tuyết Thuần nhìn mặt của anh. Em làm không đúng à? Vậy phải uống thế nào? Không phải là mẹ nuôi nói rằng Lại Từ lớn lên ở nước ngoài ư? Sao lại em hiểu trà đạo Trung Quốc vậy chứ? Trước kia, hồi còn học đại học từng nghe nói đây là một tinh hoa văn hóa quốc gia. Nhưng cô bận rộn làm đủ việc, loại tinh hoa văn hóa quốc gia này cô cũng rất ít tham dự. Nhìn anh đây. Lại Từ cầm ly trà nhỏ nâng lên chóp mũi, hết sức hưởng thụ hít hít mấy hơi. Sau đó nhấp ba ngụm nhỏ ngừng lại. Em thấy em cũng làm vậy mà. Tuyết Thuần vẫn cố gắng tìm tòi nghiên cứu đề tài này. Khi bỗng thấy có một gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt thì cô mới giật mình sắp xảy ra chuyện gì. Nhưng môi đã bị phủ kín. Chất lỏng ấm áp trong miệng, đầu lưỡi quấn quýt, hơi thở nóng rực kèm theo hương trà. Không kịp nuốt, trà tràn ra khóe miệng, một bàn tay thì luồn vào váy ở dưới đầu gối của cô. Rất nhanh, Tuyết Thuần cảnh giác đẩy ra anh, nhưng hiển nhiên là anh đã sớm nghĩ đến việc này. Bá đạo giữ cằm của cô, ép cô tiếp nhận anh. Dần dần cô choáng váng, tay ấn trước lồng ngực của anh mềm nhũn ra. Đột nhiên điện thoại của Lại Từ vang lên, Tuyết Thuần đang mơ màng nhưng vẫn vô ý, mừng thầm. Vậy mà Lại Từ vẫn chẳng có động tĩnh gì, vẫn tham lam đòi muốn. Điện thoại reo liên tục. Khi cô nghĩ rằng vì anh bá đạo hôn làm cô hít thở không được mà chết, thì lúc này Lại Từ mới một tay ấn điện thoại xuống, ra lệnh ngắn gọn. Nói. Rồi vừa duỗi những ngón tay thon dài trắng nõn ra, quyệt gió nước bên môi của cô. Ánh mắt mờ màng của Tuyết Thuần dần dần trấn tĩnh, hồi phục hơi thở sốc, hốt hoảng kéo váy xuống. Thế nào cũng không dám tin, sờ đùi của cô mấy cái, thiếu chút nữa thì... Lại Từ thả tay xuống bên điện thoại, vẫn chưa thỏa mãn nhìn cô chằm chằm. Anh thật quá mức. Cô lên án, cô còn chưa tiếp nhận anh, tại sao anh có thể như vậy chứ? Hai ngày nay, nụ hôn của anh càng thường xuyên hơn, sự đề phòng của cô thiếu chút nữa là sụp đổ, hình như sắp sửa bị chiếm đóng. Nhưng đây là yêu sao? Là nhu cầu sinh lý của người bình thường, hay là cô bắt đầu có cảm giác với anh? Có phải có vị đọng lại trong miệng không? Mặt Tuyết Thuần nóng như lửa đốt, người này sao có thể nói ra những điều trắng trợn như vậy? Nhưng nhìn khuôn mặt tuấn tú cười đến xấu xa ấy, ánh mắt Tuyết Thuần trở nên phức tạp, còn có chút mê man. Rốt cuộc, yêu một người là như thế nào đây? Nếu như đối với Lại Từ là yêu, thì những canh cánh trong lòng là sao đây? Không bỏ qua ánh mắt khác tường của Tuyết Thuần, đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly ấy phản chiếu bóng dáng của anh. Trong mắt, anh chính là tất cả của cô. Rất tốt, cô đang dao động, thế giới của cô đang rộng mở chờ anh. Nó khích lệ anh tiếp tục để đánh bại phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô. Ừ, đây là phạt em đấy, nhìn cặp mắt gấu mèo này xem. Lòng bàn tay chắc nịch của Lại Từ nhẹ nhàng lướt qua vùng mắt nhạy cảm. Tuyết Thuần giật mình, lúc này mới nhớ, tối hôm qua cô thức đêm. Cô đã đồng ý với anh, cần tuân thủ thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường mà. Em không cố ý, dự án đó cần gấp. Tuyết Thuần giải thích, ngón tay xoắn xuýt ra dấu, bất luận là giọng nói dồn dập hay là sự vặn vẹo bất an, đều biểu đạt rõ ràng sự áy náy vì mình không giữ lời hứa. Lần này anh tha thứ cho em, nhưng không có lần sau đâu. Lại Từ cưng chiều về một lọn tóc trước ngực cô đưa lên mũi. Mê say ngửi một cái, sau đó nhẹ nhàng hôn, nở nụ cười nồng nàn. Bình bịch bịch, trái tim yếu ớt của cô đập mãnh liệt, cô chớp chớp mắt, mặt như muốn nướng thành khoai lang. Cô rất muốn nhìn thấu anh, rốt cuộc trên người anh có cái gì mà làm cho nhịp tim cô thất thường đến vậy. Tổng giám đốc Lại, nhân viên đến họp đông đủ rồi ạ. Ngoài cửa, thư ký Trương cúi đầu, kỹ càng lắng nghe. Tổng giám đốc điện thoại cũng không nghe, không biết có phải đang nồng nhiệt cùng phu nhân không nữa. Tốt. Lại Từ ở bên cạnh cô đứng lên. Để anh nói chú Trần đưa em về. Không cần đâu, tụi em cũng có thể về được. Tuyết Thuần vội vã đứng lên ra khỏi salon, tốc độ như gió vọt vào thang máy. Tuyết Thuần đi một mạch ra ngoài, khi vẫy xe chợt nhớ tới túi đeo của mình còn để ở phòng làm việc. Cô vội nhún nhún vai, tay cô đặt lên chỗ tim còn đang đập bất thường. Rốt cuộc làm sao vậy chứ? Sao cô lại có cảm giác với anh? Bây giờ phải làm sao mới tốt đây? Đầu rối bời, lại không dám đi lên lần nữa. Chút ý nghĩ muốn lấy lại túi đeo cũng không có, cứ đứng ngơ ngác ở ven đường như vậy. Đúng lúc này một giọng nói hóa giải rối rắm của cô. Phu nhân, túi của cô bỏ quên ở phòng làm việc của cậu chủ này. Cảm ơn chú Trần. Tuyết Thuần thở phào một hơi, lúc này mới phát hiện ra vừa rồi hồi hộp quá, sắp toát cả mồ hôi lạnh ra. Cậu chủ bảo tôi đưa cô về. Chú Trần cung kính mở cửa xe. Tuyết Thuần thở dài, anh chính là như vậy, luôn quan tâm cô từng ly từng tí, cho nên mới để cho cô có ý nghĩ không nên có. Cô muốn đầu hàng sao? Nhưng cô có quyền có hạnh phúc của mình sao? Thượng đế ơi, tội ác cô từng gây ra, cô đã chuộc xong rồi sao? Các bạn vừa nghe xong phần 1 của câu chuyện, cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Channel Chuyện Ngắn để được đón nghe những câu chuyện mới nhất. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net